Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 437. Việc này tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói có một người nhà Lâm đến, người này có mối quan hệ không tệ với ông Đồng. Hình như lúc ông Đồng đi gặp lãnh đạo cấp cao thương binh có đưa người này đi cùng. Diệp Thiên Thiên đáp lại là mình nhíu mày, nhà Lâm có mối quan hệ như vậy sao? Anh đã có thường bọn họ rồi. Nói về là hành động lần này của thương binh là do nhà Lâm yêu cầu ông Đồng làm, chứ người lãnh đạo thực sự của thương binh không có ý định này, đúng không? Đúng vậy, chúng ta đại hội cũng sắp diễn ra, thương binh chúng tôi cũng không muốn gây phiền phức cho đại hội. Nếu lãnh đạo cao nhất mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ phạt nặng chúng tôi. Diệp Thiên Thiên vội nói. Nói vậy là tôi chỉ cần kéo dài chuyện này đến lúc người lãnh đạo cao nhất kia trở về là không cần phải lo nghĩ gì nữa, đúng không? Lê Minh hỏi. Chuyện này e là rất khó. Tại sao? Thứ nhất, sợ rằng vị lãnh đạo kia không thể về ngay được. Thứ hai là ông Đồng sẽ không cho Dương Hoa nhiều thời gian đâu. Thật ra, chỉ cần tôi lấy được phương thuốc trong tay cậu, thì ông Đồng sẽ tiến hành công kích Dương Hoa. Cho dù tôi không trở về thì ông ta vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch, bởi vì mục đích chính của ông ta là trừ khử Dương Hoa. Có lẽ ngày mai, Dương Hoa sẽ trở thành lịch sử, hoàn toàn biến mất khỏi dân thành. Dịch Thị Thiên nhớ đáp. Ông ta vừa dứt lời, những người xung quanh đều có vẻ mặt rất khó coi. Tôi nhanh cũng sợ hãi lùi lại, đầu óc trống rỗng. Thưa mình có bản lĩnh như vậy sao? Có thể khiến Dương Hoa biến mất trong một đêm sao? Giờ Tiên Thiên, tôi cảnh cáo ông, đừng nói hưu nói vượt ở đây. Người tình không tin, liền túm lấy Giờ Tiên Thiên, nghiêm túc quát. Giờ Tiên Thiên sợ Lâm Minh, nhưng chưa chắc sợ những người này. Ông ta lấy lại bình tĩnh, cười khẩy đáp lại. Thưa mình có thế lực lớn hơn tưởng tượng của các ông gấp nhiều lần. Tôi phải thừa nhận, tốc độ phát triển hiện giờ của Dương Hoa rất đáng kinh ngạc. Cầu Lâm dựa vào y thuật độc đáo và những thành tích trong thời gian này khiến Dương Hoa trở thành một cái đại thủ rợp trời. Bây giờ có thể nói là người người nhà nhà đều biết đến Dương Hoa, nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Dương Hoa mới bắt đầu được bao lâu chứ? Dựa vào đâu mà so với Thương Minh? Cầu Lâm có thể nâng đỡ Dương Hoa khi nó phát triển thành tốc, nhưng các ông có biết thương hội này do ai nâng đỡ không? Đại hội sao? Nguyên Tinh sửng sốt hỏi. Đúng vậy. Nhật Tiên Thiên mỉm cười gật đầu. Đại hội giúp sức nâng đỡ cho Thương Minh, mà thời gian tồn tại phát triển của Thương Minh không biết lâu hơn Dương Hoa bao nhiêu. Thương Minh có từ trước khi Cầu Lâm ra đời, mạng lưới quan hệ thế lực tiền bạc của nó đã không thể thống kê được, trừ khử một Dương Hoa thì mất bao nhiêu sức lực chứ. Lần này thì không ai nói gì nữa, mọi người đưa mắt nhìn nhau với mặt ai đấy đều tỏ vẻ sợ hãi bất an. Khiến Dương Hoa biến mất trong một đêm, đây phải là thế lực đáng sợ đến mức nào chứ? Dù sao Hồng Nhan Cốc cũng không làm được việc này, nhưng Thương Minh vô cùng ghê gớm. Hồng Nhan Cốc sao thể sánh bằng chứ? Mọi người bất giác nhìn về phía Lâm Minh xem anh có cách gì không. Lâm Minh không nói một lời, rơi vào trầm tư. Một lát sau anh trầm giọng hỏi, Thương Minh ra tay từ phương diện nào, lúc nào thì bắt đầu ra tay? Tôi không rõ. Diệp Thiên Thiên lắc đầu. Vậy ông còn không mau gọi cho ông Đồng kia, bảo ông ta dừng tay để tranh thủ thời gian cho chúng tôi. Người tình quát lớn. Vô ích thôi, ông Đồng muốn diệt bằng được Tiên Hoa, đây là việc nhà Lâm yêu cầu, chờ lãnh đạo trở về sẽ không còn cơ hội. Tôi không thể tranh thủ được phút giây nào cả. Dịch Thiên Thiên thở dài đáp lại. Người tình há miệng muốn nói là thôi, nên là mọi người bó tay hết cách rồi. Đúng lúc này là mình bỗng nhiên lên tiếng. Trụ sở Thương Minh ở đâu? Dịch Thiên Thiên kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, quay sang nhìn Lâm Minh. Thầy Lâm, cậu muốn làm gì? Đang yên em lành anh hỏi chuyện này. Đương nhiên Dịch Thiên Thiên vô cùng căng thẳng. Ông ta từng điều tra về Lâm Minh, biết được anh không dễ dây vào. Sự diệt vong của những siêu thế lực như Thôn Dược Vương, Hồng Nhân Cốc trước đó đều có liên quan đến người này. Bây giờ anh hỏi như vậy, lẽ nào muốn ra tay với Thương Minh sao? Dịch Tinh Thiên nghĩ đến đây, cơ thể không khỏi run rẩy. Điên rồi, phải là người lỗ mãng và ngu xuẩn đến mức nào mới thể nghĩ được đến việc này chứ? Không muốn làm gì cả, ông cứ nói cho tôi biết là được. Lê Minh mặt không cảm xúc. Thành Lâm, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất cậu đừng nghĩ đến việc ra tay với Thương Minh. Tuy hầu hết người của Thương Minh đều tay trói gà không chặt, nhưng thủ vệ của Thương Minh thì không tầm thường đâu. Nếu cậu dùng vũ lực thì chỉ như trứng chọi đá thôi, chắc chắn không thể thành công được. Dịch Thiên Thiên cố kích nói, cứ nói kiếm hoàng hạt kiếm tâm đi, người như ông ta ở Thương Minh cũng chẳng bằng con chó. Thương Minh có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh ẩn thế tọa trấn, tuy cậu có thể đánh bại hạt kiếm tâm chỉ bằng một chiêu, nhưng nếu lại gần Thương Minh nửa bước thì chắc chắn sẽ bị chém bay đầu phanh thây vạn loạn. Ông ta vừa dứt lời, Quy Tinh ở bên cạnh không phục, lạnh lùng hừ một tiếng. Dịch Thiên Thiên, ông bớt hư trương thanh thế đi, ông còn thấy thực lực của trái chủ chúng tôi rồi đó. Nếu chúng tôi huy động tất cả lực lượng thì kiểu gì chẳng công phá được Thương Minh chứ, một lũ buôn bán làm ăn thì có thể lợi hại đến đâu chứ. Ông Nguyên Tinh, ông nói vậy thì thôi, Chỉ có thể nói là tầm nhìn của ông quá tiến cận, quá thiếu kiến thức, ông chẳng biết gì về thế giới bên ngoài cả. Diệp Tiên Tiên lắc đầu đáp lại, ông biết thương minh chúng tôi có nhiều nhất là thứ gì không? Là gì? Tiền, nói một cách chính xác là của cải. Diệp Tiên Tiên bình tĩnh nói, đối với thương minh thì tiền chỉ là một chuỗi những con số, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng chúng tôi không chỉ có tiền mà còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo hiếm có trên đời, có vô số thứ mà người ta khao khát có được. Dựa vào những thứ này, chúng tôi có thể nhanh chóng nắm được rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh. Cao thủ tuyệt đỉnh tu luyện cần rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhất là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, chỉ dựa vào lĩnh ngộ và khổ luyện đã không đủ để bọn họ đột phá. Muốn đột phá phải dựa vào ngoại vật, mà thông thường những ngoại vật này không phải người bình thường có thể sở hữu, nhưng thương minh chúng tôi lại có. Chúng tôi có thể làm giao dịch với bọn họ, thuê dùng võ lực của bọn họ. Dựa vào ưu thế này, thương minh đã chiêu mộ được không biết bao nhiêu cường giả. Nhờ sự trấn thủ của bọn họ, thương minh kín kẻ dư bưng. Cậu Lâm, nếu cậu muốn ra tay với thương minh thì không khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu cậu nhất quyết là như vậy thì trong mắt tôi cũng chỉ là tự sát. Mọi người nghe thấy thế, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lâm Minh không hề nghi ngờ tính chân thực của những lời nói này, bởi vì ngay cả Dịch Thiên Thiên cũng có cường giả như Hạ Kiếm Tâm làm vệ sĩ, thì thương minh lại càng không cần phải nói. Chắc là Hạ Kiếm Tâm cũng nhận được lợi ích to lớn của các ông nên mới lựa chọn làm chó cho các ông, đúng không? Nguyên Tinh khàn giọng nói, đương nhiên tuy ông ta được gọi là Kiếm Hoàng nhưng cũng là một ông lão gần đất xa trời, cũng có người thân. Cháu gái ông ta mắc bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa nên ông ta đã tìm tới ông Đồng. Ông Đồng đã ban thần dược cứu cháu gái ông ta, cái giá phải trả là ông ta phải làm con chó dưới trướng ông Đồng, và ông ta đã đồng ý. Lần này tôi đến Giang Thành cũng là ông Đồng sắp xếp ông ta đi theo bảo vệ tôi. Diệp Tiên Thiên cười đáp, là mình không nói gì. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Không thể đọc tới thương minh mà ông Đồng kia lại ra tay với chúng ta trước khi trời sáng. Chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Nguyên Tinh trầm giọng nói, hay là nhanh chóng di dời Dương Hoa. Có người đề nghị, chỉ có một đêm thì anh di dời đi đâu được chứ? Huống hồ chắc chắn người của thương minh đã giám sát Dương Hoa. Bây giờ chúng ta có bất cứ hành động gì cũng sẽ bị bọn họ phát giác ra ngay. Để lúc đó e là họ sẽ không kích sớm hơn. Lập tức có người phản bác, mọi người xúm lại bàn bạc, bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Nhưng đúng lúc này dường như Lâm Minh nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng nói, Dịch Thiên Thiên, điện thoại của ông đâu? Sao thế? Thầy Đình Lâm. Dịch Thiên Thiên sửng sốt, dè dặt hỏi, đưa cho tôi. Lâm Minh nói. Dịch Thiên Thiên do dự một lát rồi vẫn cầm lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh cầm lấy rồi mở ra tìm kiếm. Sắc mặt Dịch Thiên Thiên có chút khó coi. Trong điện thoại ông ta có không ít bí mật không tìm để Lâm Minh đọc được, nhưng bây giờ tính mạng đã nằm trong tay người ta. Dịch Thiên Thiên xa nhắm cãi lời chứ. Đúng lúc này, reng, điện thoại bỗng rung lên, mọi người sửng sốt. Lâm Minh nhìn số điện thoại gọi tới, sắc mặt đanh lại, chính là ông Đồng. Ông nghe máy đi. Lâm Minh đưa điện thoại tới, đồng thời kề dao găm vào cổ Dịch Thiên Thiên. Dịch Thiên Thiên căng cứng đắn người, không dám động đậy, run rẩy ở nút nghe. Ông Đồng. Dịch Thiên Thiên không mở loa ngoài, nhưng Lâm Minh vẫn nghe rõ mồn một giọng nói ở đầu dây bên kia. Mọi chuyện sao rồi? Trên điện thoại vang lên giọng nói hùng hậu. Ông Đồng vẫn không thuận lợi lắm. Dịch Thiên Thiên giơ giọng một lát, cố ra vẻ trấn tĩnh đáp lại. Không thuận lợi lắm sao? Có chuyện gì vậy chứ? Người của Dương Hoa không chịu khuất phục sao? Giọng nói của ông Đồng đầy bất mãn, là do gặp một chút xíu rắc rối, nhưng không sao. Ông yên tâm, tôi sắp xử lý xong rồi, sẽ hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Dịch Thiên Thiên cố nặn ra một nụ cười để giọng nói của mình thoải mái hơn một chút. Tôi không muốn cho ông thời gian, nhưng chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Không còn thời gian sao? Dịch Thiên Thiên sửng sốt, vốn không định gặng hỏi, nhưng Lâm Minh đã dí nhẹ con dao xuống. Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân Dịch Thiên Thiên. Ông ta run giọng hỏi, có gì thế ông Đồng? Sao lại không có thời gian? Ông sao vậy chứ? Hình như ông Đồng ở đầu bên kia điện thoại phát hiện ra sự khác thường, cẩn thận hỏi lại một câu. Không có gì. Gió ven sông quá lạnh. Không có gì đâu. Dịch Thiên Thiên cố nặn ra một nụ cười đáp lại. Chắc là ông Đồng cũng không nghĩ nhiều, bình tĩnh đáp. Ngay đây, lập tức lấy ngay mấy phương thuốc của Dương Hoa cho tôi. Còn người có Dương Hoa, bảo Hạ Kiếm Tâm là giết được thì giết hết, không được tha cho một ai có liên quan đến chuyện này. Tại sao chứ? Sắc mặt Dịch Thiên Thiên trắng bệch. Người kia sắp về rồi. Ông Đồng trầm trầm đáp. Người kia, ý ông là? Tôi bất ngờ nhận được tin nói là người kia đã làm xong việc, chiều hôm nay sẽ rời khỏi đại hội, đang đến thương minh chúng ta. Nếu để người kia biết là tôi tự ý quyết định ra tay với Dương Hoa thì chắc chắn sẽ nói trận đối định. Điều cần làm bây giờ là nhanh tay xử lý Dương Hoa một cách gọn gàng sạch sẽ, chết không đối chứng, hiểu chưa? Ông Đồng trầm giọng quát. Hiểu à? Diệp Tiểu Thiên sắp khóc tới nơi. Ông Đồng nói xong, Diệp Tiểu Thiên đã cảm nhận được những ánh mắt khác lạ ở xung quanh. Nếu thân mình thật sự trừ khử Dương Hoa thì e là ông ta sẽ phải chôn cùng những người này. Theo tin tức tôi nhận được thì người kia đã qua núi Đông Long rồi, chuẩn bị lên chuyên cơ ở sân bay thành phố Đông Long để về, chắc là trưa mai sẽ đến Thương Minh. Bây giờ tôi chỉ cho ông 2 tiếng để làm xong chuyện này, sau 2 tiếng tôi sẽ ra tay với Dương Hoa, nghe rõ chưa? 2 tiếng sau, Diệp Tiểu Thiên run rẩy nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh im lặng một lát rồi nháy mắt với ông ta. Diệp Tiểu Thiên lập tức hiểu ngay, vội nói: "Ông Đồng, 2 tiếng không đủ." "Sao lại không đủ? Ông làm ăn kiểu gì vậy?" "Ông Đồng, bên này quả thực gặp một chút phiền phức, ông cho tôi thêm 2 tiếng nữa đi, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Tiểu Thiên van nài: "Đồ vô dụng, làm chút chuyện cũng không xong. Tư Minh cần ông làm gì chứ? Sau 2 tiếng gọi cho tôi, hy vọng có thể nghe được tin ông hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì đừng về Thương Minh nữa." Ông Đồng lạnh lùng hơn một tiếng rồi tắt máy. Diệp Tiểu Thiên tay cầm điện thoại run lẩy bẩy nhìn về phía Lâm Minh: cậu Lâm, cậu nghe thấy rồi chứ? Không phải tôi không muốn kéo dài thời gian cho cậu, thực sự là ông Đồng không cho." Diệp Tiểu Thiên run rẩy nói: "Không liên quan đến ông yên tâm, tôi không trách ông." Lâm Minh khàn giọng nói: "Vậy thì tốt." Diệp Tiểu Thiên thở hắt ra một hơi. "Giáo chủ, nghe ông Đồng kia nói thì hình như người đứng đầu Thương Minh đang trên đường trở về, chúng ta phải nghĩ cách kéo dài thời gian, chờ người đó trở về là chúng ta sẽ bình an vô sự." Người tình nhớ giọng nói: "Đúng là chủ nhân có bọn họ sắp về, nhưng ông không nghe thấy sao? Ông Đồng kia đã không nhịn được để thời gian tấn công lên sớm hơn, bây giờ chúng ta không có cơ hội kéo dài thời gian, vốn còn có thể trụ được đến sáng mai, bây giờ xem ra cũng chẳng trụ được đến canh ba rồi." Lâm Minh khàn giọng nói. Người tình ngớ người ra không nói lời nào. "Nếu sáng mai tấn công ngay thì mọi người còn có mấy tiếng để chuẩn bị, nhưng bây giờ e là đối phương sẽ tấn công ngay giây tiếp theo, làm sao bây giờ?" Ai nấy mặt ủ mày chau. Diệp Tiểu Thiên thấy thế thì cười nói: "Cậu Lâm, 2 tiếng nữa là ông Đồng sẽ phát động tấn công Dương Hoa, tôi thấy cậu cũng rơi vào đường cùng rồi. Hay là thế này đi, tôi đưa cậu đi gặp ông Đồng, tôi sẽ cầu xin giúp cậu, nó không chừng ông Đồng sẽ né mặt tôi mà tha cho cậu, thế nào?" "Ông lừa trẻ con lên ba đấy à? Để tiêu hủy nhân chứng vật chứng, ông Đồng còn định diệt khẩu, ông nghĩ ông ta sẽ tha mạng cho tôi sao?" Lâm Minh bình tĩnh nói. Diệp Tiểu Thiên ngập ngừng nói: "Nhưng 2 tiếng thì cậu có thể làm gì được chứ?" "2 tiếng có thực hơi gấp, nhưng cũng phải là hoàn toàn bó tay hết cách. Diệp Tiểu Thiên, làm phiền ông đi cùng tôi một chuyến vậy." Lâm Minh trầm giọng nói: "Đi đâu chứ?" Diệp Tiểu Thiên sửng sốt hỏi. Lâm Minh quay sang nói với người bên cạnh: "Gọi cho Ma Hải bảo ông ta lập tức sắp xếp chuyên cơ cất cánh ngay, rõ chưa?" "Chủ tịch Lâm, bay đi đâu ạ?" "Thành phố Đông Long." Dưới chân núi Đông Long, một hàng xe con màu đen đang phóng như bay trên con đường quốc lộ dẫn vào trung tâm thành phố. Sắc trời đã tối, các thôn làng hai bên đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chó sủa. Trên chiếc xe chính giữa, Minh chủ đang yên đang lành, sao cô lại quay về Thương Minh chứ? Phía đại hội đang có một đống việc chờ cô xử lý kìa. Một người ở ghế lái phụ không nhìn được lên tiếng hỏi. Phía sau là một người phụ nữ tóc trắng mặc lễ phục. Khuôn mặt người phụ nữ tinh xảo, làn da trắng nõn, vóc dáng uyển chuyển, mái tóc trắng như tuyết khiến người ta nhìn mà kinh ngạc. Đây không phải là do nhuộm mà do một số chuyện mà tự nhiên chuyển sang màu trắng. Người phụ nữ không nói gì, bàn tay cầm ly rượu khẽ đắp, ánh mắt chứa đầy bể dâu. Một lát sau bà ta mới lên tiếng: "Việc của đại hội không cần tôi nhúng tay vào nữa, tôi còn ở lại đó làm gì? Huống hồ giờ này Thương Minh cũng có không ít việc vặt, về sớm giải quyết cũng đỡ lo hơn." "Vâng, Minh chủ." "Đúng rồi, Minh chủ, nghe nói trong đại hội lần này tất cả người trong bản Thiên Kiêu đều tới, có thật không vậy?" Người phụ nữ tóc trắng cũng chính là người đứng đầu Thương Minh mảnh sang, nếp bắt nhìn người vừa lên tiếng, bình thản nói: "Ông hỏi chuyện này làm gì chứ?" "Thuộc hạ chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác." Người kia vội vàng cười nói ra: "Trình Mã, ông nghĩ gì tôi không biết sao, ông muốn nghe ngóng tin tức về đại hội để bán lấy giá cao đúng không?" Người phụ nữ mặt không cảm xúc nói: Không, Minh chủ, tôi không hề có suy nghĩ đó." Người tên Trình Mã vội xua tay: "Thôi ông, đừng chối nữa, ông là người thế nào, tôi biết rõ nhất. Trong số những người ở phân bộ phía nam của Thương Binh, ông là người gian trá xảo quyệt nhất, chỉ biết đến lợi ích. Bây giờ tin tức đầu tiên của đại hội tùy tiện bán ra ngoài đã được giá cao ngất ngưỡng, ông có thể bỏ qua được sao?" Người phụ nữ tóc trắng uống một ngụm rượu vang nói ra. Trình Mã ngẩn ra rồi mỉm cười: "Minh chủ, tôi cũng chỉ muốn kiếm thêm một ít thôi mà. Bà cũng biết là dạo này vợ tôi mới sinh con trai, phải chi tiêu nhiều, lại sinh nữa sao? Nói vậy là bây giờ ông có 18 con trai, 21 con gái đúng không?" Đúng vậy. Đám vợ con bộ bịch của ông ngày nào cũng tiêu tiền như nước, lái xe sang, ở biệt thự, mua máy bay tư nhân, mặc quần áo may thủ công của nước Ý, ăn thịt bò nhập khẩu, mỗi ngày tiêu gần 10 triệu, bây giờ lại thêm một cậu con trai, thêm một khoản chi phí lớn. Trình Mã xem ra ông ở Thương Minh vừa vét được không ít nhỉ. Người phụ nữ đặt ly rượu xuống, bình tĩnh nói, cũng không nhiều lắm, chỉ có một tí tẹo. Trình Mã có chút ngại ngùng nói ra, một tí tẹo sao? Tôi nghĩ không chỉ là chừng đó đâu nhỉ. Việc này, Trình Mã, thực ra nếu ông muốn kiếm chút tiền, tôi cũng không phản đối. Thương Minh chúng ta chẳng có gì ngoài tiền, số tiền mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, đối với Thương Minh chúng ta chỉ là cọng lông trâu. Người phụ nữ bình tĩnh nói, mình chủ đó đúng, nói đúng à. Trình Mã không ngừng gật đầu mỉm cười nịnh nọt. Nhưng mà Trình Mã, có thứ ông động đến được, có thứ ông không được động đến. Số tiền ông vơ vét tôi sẽ không truy cứu, nhưng nếu tay chân ông không sạch sẽ, lấy những thứ không nên lấy thì sự việc sẽ khác đó. Người phụ nữ bỗng thay đổi ngữ khí, lạnh lùng nói ra. Trình Mã nổi cả da gà, sắc mặt thay đổi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nành ra một nụ cười. Mình chủ, bà đang nói gì vậy chứ? Tôi không hiểu lắm. Người phụ nữ không nói gì. Chiếc xe đang phóng như bay bỗng dừng lại. Trình Mã giật nảy mình, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện ra chiếc xe vốn chuẩn bị vào thành phố bất ngờ dừng giữa chốn đồng không mông quạnh. Nơi này trước không quán, sau không tiệm, chỉ có ánh đèn ở tít phía xa. Trình Mã ý thức được sự bất thường, cả người run rẩy, mà tay đã lặng lẽ mò đến cửa xe. Minh chủ, tại sao bọn Dương lại dừng xe thế? Xảy ra chuyện gì sao? Trình Mã nãy đến đục người hỏi ra. Tôi hỏi ông, có phải ông động đến cô Luân Càn Ngọc không? Người phụ nữ cho một đứa thuốc hạ cửa sổ xe xuống. Hả? Cô Luân Càn Ngọc sao? Sao thể chứ, Minh chủ, đó là vật báu của Thương Minh chúng ta, trừ bà ra thì ai có thể động tới nó chứ? Trình Mã vừa nói. Nhưng có người nhìn thấy ông tự ý vào phòng kho lấy đi một miếng cô Luân Càn Ngọc nhỏ rồi thay bằng hàng kém chất lượng. Không thể nào, chắc chắn là có người vu oan cho tôi, tuyệt đối không có chuyện đó. Trình Mã nhảy dựng lên vừa vào nói, Minh chủ, oan cho tôi quá, tôi bị người ta vu oan, tôi không làm việc đó, chắc chắn là ai đó có thù với tôi nên vu oan giá họa mà thôi. Vậy sao? Trình Mã, tôi cảnh cáo ông, nếu ông thẳng thắn thừa nhận, chủ động nhận tội thì còn có đường sống, nếu còn cãi chạy cãi cối, sống chết không chịu nhận, vậy thì không chỉ một ông chết đâu, đến lúc đó tất cả bạn bè người thân của ông đều sẽ biến mất khỏi thế giới này, ông hiểu không? Người phụ nữ bình tĩnh nói. Đầu óc Trình Mã ong, ngây ra nhìn bà ta, miệng há ra nhưng không biết nên nói gì. Trình Mã, ông biết quy tắc của Thương Minh rồi đó. Người tự ý lấy trộm vật báu của Thương Minh như ông sẽ đều bị cắt đứt gân tay chân, tịch thu toàn bộ tài sản. Người nào tình tiết nghiêm trọng thậm chí sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nhưng ông đi theo tôi nhiều năm như vậy, sao tôi lại ra tay tàn nhẫn với ông được chứ? Trình Mã, bây giờ tôi cho ông cơ hội. Nếu ông ngoan ngoãn thừa nhận thì tôi sẽ xử lý nhẹ nhàng. Nếu ông vẫn chối tay, chối biến thì tôi chỉ có thể nói rằng điều này sẽ hại ông. Trình Mã không nói gì, trong lòng đang đấu tranh kịch liệt. Trình Mã, tôi cảnh cáo ông, sở dĩ tôi nói như vậy đương nhiên là đã có chứng cứ. Nếu ông vẫn không chịu chủ động nhận tội thì tôi có thể đưa ra chứng cứ, nhưng lúc đó không được coi là ông chủ động nữa rồi. Người phụ nữ lại lên tiếng. Trình Mã nghe thấy thế đâu còn dám do dự nữa, vội vàng kêu lên, Minh chủ, tôi nhận tội, đúng là tôi còn lấy một ít côn luân càn ngọc mang đi bán. Lũ vợ của tôi quả thực tiêu xài quá nhiều, không những tiêu giỏi mà còn bài bạc. Lần này nợ xong bạc những hơn 10 tỷ, tôi thật sự không còn cách nào khác. Minh chủ, mong bà nể tình tôi, làm trâu làm ngựa cho bà nhiều năm như vậy, xử tôi nhẹ thôi. Trình Mã van nài cầu xin với mặt đầy tủi thân. Người phụ nữ hít sâu một hơi nhưng không nói gì. Cùng lúc đó, cửa xe bị mở ra, một người đàn ông ở bên ngoài lôi tuột Trình Mã ra khỏi xe rồi rút một khẩu súng ra chỉ vào ông ta. A! À! Trình Mã sợ đến mức hét ầm lên, Minh chủ, bà làm cái gì vậy? Chẳng phải bà đã nói chỉ cần tôi nhận tội thì bà sẽ không giết tôi sao? Tại sao vậy? Minh chủ, đừng giết tôi. Vừa nãy tôi còn nói vậy sao? Người phụ nữ bước xuống xe, nhả một ngụm khói, khàn giọng nói. Ông có biết mục đích tôi đến đại hội lần này là gì không? Không biết. Trình Mã nước mắt giàn giụa, cấp trên giao phó yêu cầu tôi chấn chỉnh Thương Minh, thành lý sâu mọt, đại hội sắp diễn ra, tất cả đều phải quy phạm nghiêm khắc. Trình Mã, tôi vốn không muốn định xử lý ông, nhưng tôi phải giết gà dọa khỉ nên là chẳng còn cách nào khác. Người phụ nữ dập tắt điếu thuốc, sau đó gật đầu với người đàn ông kia. Người đàn ông hiểu ý, lập tức bóc cò. Minh chủ, đừng mà, đừng! Sau một tiếng súng, Trình Mã nặng nề ngã vật ra đất, trên đầu có một lỗ máu đã tắt thở. Người phụ nữ ném điếu thuốc xuống đất, bình tĩnh nói. Ngày mai, trước khi trời sáng, mang hết đầu của cả nhà Trình Mã đến trụ sở Thương Minh, cho những người kia xem, thiếu cái đầu nào thì các cậu tự bù vào, tuân lệnh bên chủ, đi. Người phụ nữ bình thản nói rồi xoay người chuẩn bị lên xe. Nhưng đúng lúc này, trên con đường quốc lộ bên cạnh bỗng có một chiếc xe con Ford màu trắng đã vọt tới. Chiếc xe chậm rãi dừng ở ven đường, sau đó một ông bước xuống xe. Người phụ nữ nhíu mày nhìn về phía chủ nhân chiếc xe Ford kia. Chủ xe lại gần, liếc về phía bên này, vừa khéo nhìn thấy thi thể trần mạn dưới đất. Mọi người nhíu mày, người này chán sống rồi sao? Nhìn thấy thi thể thì còn có thể sống được sao? Đang yên an lành lái xe, còn chạy tới hỏng hớt bắt con, xem đi cậu xui xẻo. Một người đứng bên cạnh người phụ nữ lạnh lùng hừ mũi, sau đó nháy mắt với tên vệ sĩ cầm súng kia. Tên vệ sĩ hiểu ý, lập tức giơ súng lên chĩa về phía người kia, đùng, họng súng phun ra tia lửa trong bóng tối nhìn rất chói mắt. Một viên đạn bay thẳng về phía người kia, nhưng người đó chỉ hơi nghiêng đầu, vèo, viên đạn sượt qua bả vai bắn vào khoảng không. Tài bắn súng của cậu trở nên kém cỏi từ bao giờ vậy? Chưa ăn cơm à, đồ vô dụng. Người đứng bên cạnh người phụ nữ vô cùng bất mãn mắng người bắn súng. Tay súng kia có chút ngạc nhiên, lại dây súng lên chuẩn bị bóp cò, nhưng đến lúc này người phụ nữ lên tiếng: đừng lãng phí đạn nữa, thứ này đối với thương binh còn có chút tác dụng, nhưng đối với người kia thì vô ích. Bà ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng bọn họ nhanh chóng ý thức được điều đó, ai nấy trở nên cảnh giác. Cậu là ai thế? Người phụ nữ nhìn người mới đến hỏi ra. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bà, minh chủ của thương binh Bạch Hòa Thủy. Người kia tiến lại gần, bình tĩnh nói: làm phiền Bạch minh chủ đi cùng tôi một chuyến. Cậu không xưng tên báo họ nhưng lại bắt tôi đi theo, cậu nghĩ có khả năng này sao? Bạch Hòa Thủy lắc đầu đáp. Bà ta vừa dứt lời, tất cả những người xung quanh lập tức hành động bao vây chặt chẽ người kia. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều tiếng xé gió vang lên, sau đó tất cả những người đang bao vây người kia đều đứng im bất động. Bạch Hòa Thủy nhíu mày: các cậu còn người nào nói gì hả? Bắt hắn lại! Người đàn ông bên cạnh Bạch Hòa Thủy quát lớn, nhưng đám người này vẫn bất động như một bức tượng. Người đàn ông ngạc nhiên, dường như Bạch Hòa Thủy nhận ra gì đó đã định lên tiếng: là Trâm Bạc. Đằng sau bà ta có một bà lão da nhăn tóc bạc, không biết xuất hiện từ đâu ra. Bà lão chống gậy, mặc áo bào màu nâu, nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, dường như một trận gió cũng có thể bị thổi bay. Nhưng những người xung quanh Bạch Hòa Thủy đều biết trong cơ thể yếu ớt của bà lão này ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Dù sao bà ta cũng là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Bạch Hòa Thủy. Trâm Bạc sao? Lẽ nào người của tôi đã bị Trâm Bạc điểm huyệt sao? Bất anh Bạch Hòa Thủy cũng có chút ngạc nhiên. Minh chủ, người này nhầm vào cô, tôi đề nghị cô hãy rời đi trước để tôi đối phó cho. Bà lão nói rồi tiến thẳng về phía người kia. Bạch Hòa Thủy không chút do dự xoay người định lên xe, nhưng bà ta vừa lại gần xe. Một luồng kiếm quang bỗng giáng từ trên trời xuống, bổ thẳng vào chiếc xe con trước mặt Bạch Hòa Thủy. Chiếc xe lập tức tan thành xác pháo rồi phát nổ. Bạch Hòa Thủy nhíu mày, mấy bóng dáng xông tới trước mặt bà ta, chặn luồng xung kích sinh ra từ vụ nổ giúp bà ta. Không ổn rồi, có cao thủ, bảo vệ minh chủ. Những người còn lại kinh hoàng thất thố, vội vàng rút súng mang theo bên người ra, dựa lại gần Bạch Hòa Thủy. Đồng thời, những võ sĩ bảo vệ trong tối cũng hiện thân đứng xung quanh bà ta. Bà đã định tiến về phía người kia cũng ngừng lại, liếc đôi mắt già nua đục ngầu về bốn phía xung quanh, nhếch giọng cười nói: haha, xem ra có không ít kẻ thú vị mò đến. Minh chủ, tối nay có vẻ náo nhiệt lắm đó. Tôi không đánh ở lại đây quá lâu, nhanh chóng giải quyết đi. Bạch Hòa Thủy mặt không cảm xúc nói ra: yên tâm, minh chủ có giao cho tôi. Đúng rồi, bắt sống kẻ cầm đầu sau đó đưa về, tôi muốn thẩm vấn xem rốt cục là kẻ nào ăn gan hùm uống mật báo dám đối đầu với thương binh chúng ta. Tôi lệnh. Bà lão cười nói rồi dẫn các võ sĩ tiến về phía đám người này. Lên! Một tiếng hô vang lên, tất cả người bên phía bà lão đều ùa tới. Đằng sau người đàn kia còn có mấy người xông tới rút trường kiếm ra hỗn chiến với đám người này. Nhưng chỉ đồng mấy hiệp, tất cả các võ sĩ bên phía bà lão đều bị giết sạch, không còn một ai sống sót. Cái gì? Mọi người háo miệng. Đây là... Bà lão hơi ngẩn ra, dựa vào ánh trăng yếu ớt nhìn những người khoác áo choàng, tay cầm kiếm đứng thẳng tắp kia, hơi thở như ngừng lại. Đội phản quyết Thiên Khải. Bạch Hòa Thủy kêu lên. Hóa ra những người bỗng dưng xuất hiện này chính là đội phản quyết Thiên Khải mất tích từ lâu. Đội phản quyết Thiên Khải bất ngờ xuất hiện khiến đầu óc của tất cả mọi người của thương binh đều trở nên trống rỗng. Chẳng phải đội quân này đã mất tích rồi sao? Đại hội còn vì chuyện này mà ở Mỹ khá lên, cử mấy nhóm người đi điều tra. Ai thấy ngờ được đội quân thần kỳ đã biến mất này đã xuất hiện ở đây chứ? Tốt cục cậu là ai? Đội trưởng Viêm Hân đâu? Bạch Hòa Thủy trầm giọng quát. Bà ta chỉ nhìn thấy các đội viên chứ không nhìn thấy đội trưởng. Bạch minh chủ, đây không phải là câu mà bà nên hỏi. Bây giờ tôi cho bà hai lựa chọn. Thứ nhất là ngoan ngoãn đi theo tôi. Thứ hai là tôi sẽ chôn các bà ở đây. Người đàn ông trước đó bước tới bình tĩnh nói. Bà đã nghe thấy thế thì liền bật cười. Hờ, bắt con ngông cuồng. Tuy tôi không biết cậu đã dùng cách gì để khống chế đội phản quyết Thiên Khải, nhưng cậu phải hiểu rằng người cậu đối phó là chủ thương minh. Cậu tưởng dựa vào những người này là có thể làm gì được binh chủ thương minh sao? Cậu coi chúng tôi là không khí đấy à? Còn chưa biết là ai chôn ai đâu. Dứt lời, ánh mắt bà lão trở nên hung ác, bất ngờ lao về phía các thành viên của đội phản quyết Thiên Khải. Bà họ lập tức vung kiếm chém về phía bà lão.